Người làm Lâm Lôi kiêm kỵ chính là vận mệnh chúa tể áo phu lại không có mặt tại nơi này. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén như đao. Trên đảo nhỏ tổng cộng có 2 gã quang minh chủ thần, trong đó một người chỉ là hạ vị quang minh chủ thần mà thôi. Lâm Lôi căn bản không đem một cái chủ thần khác để vào mắt. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi trong ngực sát khí chạy trồm lên, lửa giận thiêu đốt. Tứ vị tộc trưởng chờ mong, gia tộc cựu oán. Lâm Lôi một ngày cũng không dám quên. Bối Lỗ Đặc bị áp bách buộc phải trốn ở Ngọc Lan vị diện không dám đi ra ngoài. Đối với chính mình hạ sát thủ, chỉ vì chí cao thần khí, thậm chí còn lừa chính mình lấy máu huyết của 4 vị lão tổ tông. Áo cổ tư tháp tác oai tác quái, rất hiển nhiên không hề có một tia nhỏ nào muốn cùng Lâm Lôi giảm bớt cừu hận. Đồng dạng, Lâm Lôi ở sâu trong đáy lòng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha cho áo cổ tư tháp. Trên không trung của hòn đảo nhỏ xa xỉ, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thật sự là biết hưởng thụ, Lâm Lôi lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía dưới, tay phải hướng xuống phía dưới ấn mạnh. Ầm ầm long một cỗ đáng sợ tới cực điểm hơi thở phát ra, hơn nữa bàn tay hư ảo trống rỗng phòng chừng mấy nghìn dặm lớn nhỏ sinh ra, một bóng bàn tay cự đại hướng xuống phía dưới áp xuống, nhất thời cả thiên địa rung mạnh, cả một tòa đảo nhỏ hào hoa xa xỉ trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động đã hóa thành mạt phấn. Nhất thời, một số lượng lớn thiên sứ, đại lượng nữ tử bay lên trên không. 2 đạo thân ảnh còn lại trôi nổi tại trời cao chính là quang minh chúa tể áo cổ tư tháp cùng một khác một gã quang minh chủ thần. Áo cổ tư tháp trên mặt tràn đầy phẫn nộ, vừa nhìn đến xa xa đích Lâm Lôi, không khỏi con mắt chừng được tròn xoe, phẫn nộ quát. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Nhìn tiểu đảo của ngươi khó chịu nên ta hủy diệt mà thôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Không phải áo cổ tư tháp đỡ không được một chiêu này, trên thực tế Lâm Lôi xuất ra nhất chiêu uy lực cũng không tính là lớn, chủ yếu là phốc tán phạm vi lớn chừng mấy nghìn dặm thôi. Trọng yếu nhất hơn là, Lâm Lôi sử dụng dung hợp thần thức, áo cổ tư tháp căn bản không nhận thấy được Lâm Lôi đã đến đây, Lâm Lôi đột nhiên tung ra một trường. Chờ đến lúc áo cổ tư tháp bừng tỉnh thì tiểu đảo đã bị nát bấy. Nhìn tiểu đảo của ta mà khó chịu. Áo cổ tư tháp đồng tử co rụt lại, hắn ý thức được Lâm Lôi thuần túy tới tìm hắn gây phiền toái, lập tức áo cổ tư tháp âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Lôi, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Hô, nhất thời chung quanh đại lượng thiên sứ cùng với các thị nữ lập tức hướng 4 phía chạy tư tán, lão thiên 2 cường giả cấp bậc chúa tể sắp chiến đấu, các nàng ở lại nơi này là muốn chết. Lâm Lôi muốn cùng chúa tể đánh một trận, một gã quang minh chủ thần khác trên khuôn mặt tuấn mỹ sắc mặt không khỏi thất kinh cũng liền lùi lại tránh ra ra. Cùng ngươi đánh một trận, Lâm Lôi 2 tròng mắt u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm vào áo cổ tư tháp, Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Điệu cười này lại làm cho áo cổ tư tháp trong lòng cảm thấy một trận hồi hộp. Lâm Lôi trong tay đột ngột xuất hiện chuôi tính mạng chí cao thần kiếm, không chút do dự tính mạng chí cao thần kiếm đã xé rách bầu trời bao la. Ầm ầm long chung quanh thiên sụp đổ, kình khí sắc bén phảng phất như mũi tiêm giống nhau xuyên thấu, làm ra một đám không gian cái khe, một cỗ kiếm quang xanh. gocchuyenaudio.com, đậm không thể địch nổi đã đâm tới hướng áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng phảng phất như sấm sét nổi lên quanh quần trong đầu áo cổ tư tháp. Cách chương